Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio. Bộ truyện Cô Vợ Thứ Bảy của Tổng Tài Ác Ma đang đến giai đoạn rất là gay cấn, sắp sửa phát hiện được ra sự thật rồi. Và sau khi mà phát hiện ra sự thật thì Nam Cung Thiên Lan sẽ làm như thế nào? Cực kỳ là hay mọi người ạ. Mọi người nhớ đón chờ xem các tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe diễn biến tiếp theo của truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 32. Chưa cần nói đến Nam Cung Thiên Ân càng có cơ hội nghi ngờ Bạch Kinh Nhiên. Anh ta và Nam Cung Thiên Ân vốn là tình địch, luôn ghen tị nhau. Vậy mà mẹ lại muốn anh ta cùng đi du lịch với cả nhà Nam Cung, còn phải lấy lòng người ta giống như một con. Dù là vì điều gì, anh ta đều không thể đồng ý. Lâm phu nhân tức giận: Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, lão phu nhân là bà ngoại của con, là người bề trên. Nhưng bà ấy chưa bao giờ coi con là cháu ngoại cả, cho nên con mới phải cần gần gũi với bà chứ. Con xem, Thẩm Khác và Thẩm Tâm gần gũi với bà như thể cháu nội vậy. Giờ cơ hội tốt như thế này ngay ở trước mặt, con thế mà lại còn không biết nắm lấy. Lâm phu nhân hít nhẹ một hơi, giọng nói hài hòa hơn: Con với Thẩm Khác chẳng có gì khác nhau cả, đều là cháu ngoại của nhà Nam Cung. Nhưng nếu chúng ta không làm cho lão phu nhân vui, tập đoàn Nam Cung sau này sẽ không liên quan đến chúng ta thật đấy chứ. Lâm An Nam nghe mẹ mình nói những lời này cảm thấy như có sâu bò trong tai, anh ta tức giận phản bác: Mẹ, con nói lại với mẹ một lần nữa, tập đoàn Nam Cung sẽ không rơi vào tay của Thẩm Khác, cũng sẽ không rơi vào tay của chúng ta đâu. Cơ thể Nam Cung thì đàn vẫn còn cường tráng lắm, cướp phụ nữ cũng không chậm hơn chút nào đâu. Không đợi cho mẹ lên tiếng, anh ta tiếp tục nói: Với lại, trước đây mẹ nói anh ta sống không quá 30 tuổi, muốn con mau chóng đi lấy lòng Nam Cung lão phu nhân. Nhưng giờ mẹ cũng thấy rồi đấy, Nam Cung Thiên Ân đã 30 tuổi rồi mà vẫn khỏe như voi, người ta đâu có chết đâu. Nói thật thì anh ta cũng hy vọng Nam Cung Thiên Ân mau chết đi, nhưng người ta lại cứ không chết đấy. Bệnh của nó là thật, làm sao con biết được nó sẽ không chết vào năm 30 tuổi chứ. Hoặc biết đâu một ngày nào đó sang năm nó lại đột nhiên chết thì sao? Thế thì cứ đợi anh ta chết đi rồi hãng tính. Lâm An Nam hất tay đi ra khỏi phòng. Chờ nó chết thì không kịp nữa đâu. Lâm Vô Nhân hét với sau lưng anh ta một tiếng: Lâm An Nam, con đứng lại cho mẹ. Lâm An Nam đứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào bà ta: Mẹ, con đối rồi, không đi là không đi. Không đi đúng không? Vậy con và Bạch Tinh Nhiên đừng hòng cưới nhau nữa. Lâm Vô Nhân cứng rắn nói sau khi lướt qua người anh ta đi trước ra khỏi phòng. Sắc mặt Lâm An Nam trầm xuống, bất lực nhìn cửa nói to: Mẹ, mẹ có thể biết phân biệt phải trái chút được không? Nhưng Lâm Vô Nhân vẫn một mực bắt anh ta đi, không hề để ý đến những lời anh ta đang nói. Bạch Ánh An ngủ chưa dậy, thấy Nam Cung Thiên Ân đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, cô ta vội vàng hỏi: Đại thiếu gia, anh phải ra ngoài à? Nam Cung Thiên Ân dừng chân lại, quay đầu nhìn cô ta gật đầu: Đúng vậy. Anh đi đâu thế? Bạch Ánh An đi lên phía trước, kéo cổ tay anh nói: Thế tối anh có về không? Anh cũng không biết nữa, dạo này công việc bận quá. Hôm nay chẳng phải là cuối tuần sao? Bạch Ánh An đột nhiên cười lên: Hay là chúng mình đi xem phim đi, hôm qua vừa ra một bộ phim hay lắm, anh nhất định sẽ rất thích. Ánh An à? Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên vỗ nhẹ vào bàn tay cô rồi nói: Để ông khác đi, hôm nay thực sự anh không có thời gian. Anh không phải là không có thời gian, mà không hề muốn ở trong nhà, không muốn đối diện với Bạch Ánh An. Vậy đi du lịch anh có đi không? Bạch Ánh An hy vọng anh nói không đi, cũng tưởng anh sẽ nói không đi, không ngờ anh không nghĩ gì mà gật đầu luôn. Hiếm lắm bà nội mới có hứng thú đi du lịch, đương nhiên là anh cũng đi rồi. Nhưng tuổi bà đã cao, khu nghỉ dưỡng Liễu Thành lại hơi xa, em sợ bà sẽ mệt. Bạch Ánh An cố gắng làm cho anh mất đi suy nghĩ muốn đi du lịch, nhưng Nam Cung Thiên Ân lại không hề nhụt chí, còn vỗ vai cô ta an ủi: Tổng cộng chưa đến 200 cây số, Bà nội chịu được, em đừng lo. Vâng, cũng được vậy. Bà Khánh An nản lòng gật đầu một cái. Anh đi đây. Nam Cung Thiên An nhìn cô ta mỉm cười, quay người đi xuống dưới nhà. Bạch Tinh Nhiên cũng giống như Lâm An Nam, vừa nghe thấy phải đi du lịch với người nhà Nam Cung, lập tức cảm thấy bất an. Cô im lặng một lúc mới buồn bã hỏi, nhất định phải đi sao? Nếu chúng ta còn muốn cưới một cách thuận lợi thì nhất định phải đi. Lâm An Nam thở dài với vẻ bất lực, vuốt tóc cô nói, tôi cũng đâu có muốn đi. Nhưng mẹ tôi nói, nếu tôi lần này không nghe lời bà ấy sẽ không đồng ý cho chúng ta cưới. Cho nên tôi xin lỗi. Anh ta biết diễn kịch rất mệt, muốn cô đóng vai Bạch Anh An thực sự rất mệt, nhưng thái độ của mẹ đã rất kiên quyết, anh ta không còn cách nào từ chối cả. Bạch Tinh Nhiên biết anh ta khó xử, cũng không ép anh ta từ chối tham gia kế hoạch đó. Cô nói với vẻ lo lắng, tôi chỉ là sợ người của nhà Nam Cung sẽ nhận ra tôi. Hôm đó Nam Cung Thiên Ân đã rất khác thường rồi, cô cũng không thể nào lại lao vào họng súng của anh nữa. Mấy ngày hôm nay cô luôn né tránh, không dám chạm mặt anh. May mà cuộc sống cả tuần vừa rồi trôi qua yên ả, không chạm mặt anh, cũng không xảy ra chuyện rắc rối gì. Tôi biết, cho nên đi Liễu Thành lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên là tôi sẽ cẩn thận, hơn nữa còn cẩn thận hết sức có thể. Bạch Tinh Nhiên nói, vậy thì tốt, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Chờ sau khi chúng ta từ Liễu Thành trở về sẽ tổ chức đám cưới. Lâm An Nam dùng một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Có cần tôi đưa em đi lên không? Không cần đâu, tôi tự lên là được rồi. Bạch Tinh Nhiên gượng gạo đưa tay lên lau nụ hôn của anh ta. Ra khỏi vòng tay của anh ta xong mới phát hiện phía đối diện không biết có một xe đỗ ở đấy từ bao giờ. Vào đúng lúc Nam Cung Thiên Ân bước xuống xe, sắc mặt cô hơi lúng túng, vội vàng đánh mắt sang hướng khác. Lâm An Nam cũng cảm nhận được sự có mặt của Nam Cung Thiên Ân, anh ta cố ý giơ tay ra kéo Bạch Tinh Nhiên lại, hôn lên môi cô một lần nữa. Sáng mai anh sẽ đến đón em và Tiểu Ý đi ăn món ngon nhé. Vâng. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, nói với anh ta một cách rất hợp tác, anh đi cẩn thận. Anh biết rồi. Lâm An Nam nghĩ Nam Cung Thiên Ân chắc đã vào thang máy lên tầng rồi, anh ta mới quay người ngồi vào xe. Bạch Tinh Nhiên cũng tưởng Nam Cung Thiên Ân đã lên trên rồi, nhưng khi cô ấn thang máy bước vào lại bất ngờ phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân vẫn đứng bên trong đợi. Cô sững sờ một lúc, bất giác hỏi, anh không phải đã lên trên rồi sao? Sao lại phải đợi tôi? Thiên Ân thiếu gia không phải là có ý đồ gì không tốt đấy chứ? Bạch Tinh Nhiên cười với anh bằng một nụ cười khêu gợi, không còn là sự thù hận của tối hôm đó nữa. Chưa đợi Nam Cung Thiên Ân lên tiếng, cô lại dùng giọng điệu trêu chọc để thách thức anh. Tôi thấy Thiên Ân thiếu gia mấy hôm nay đều ở bên này, không phải là đã cãi nhau với bà chị không biết gợi tình của tôi rồi đấy chứ? Cãi nhau đến mức không muốn về nhà nữa à? Một mình anh chắc là cô đơn lắm nhỉ. Nhưng tôi cảnh cáo anh nhé. Cô đi lên trước hai bước, giơ tay lên chỉnh cổ áo sơ mi trước ngực. Tuy tôi rất muốn thử cảm giác được hòa quyện một đêm với Thiên Ân thiếu gia, nhưng tiếc là tôi lại sắp cưới rồi, không thể ở bên cạnh Thiên Ân thiếu gia được nữa. Cho nên anh đi về tìm bà chị như khúc gỗ kia đi nhé. Cửa thang máy tinh một tiếng rồi mở ra. Bạch Tinh Nhiên quay người định bước ra, nhưng khoảnh khắc quay người là bị Nam Cung Thiên Ân tóm chặt cổ tay kéo cô lại. Bạch Tinh Nhiên bị ép mặt đối mặt với anh, trong lòng hơi hoang mang nhưng vẻ mặt vẫn giữ nụ cười thảo mai. Sao thế? Anh không vui à? Trong lòng cô đang dần dần lo lắng. Hôm nay tôi không uống rượu, cũng không muốn làm chuyện ấy. Nam Cung Thiên Ân bình tĩnh nhìn thẳng vào cô mỉm cười. Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn bữa sáng của cô. Bữa sáng gì cơ? Bạch Tinh Nhiên sững sờ, hỏi theo bản năng. Trong lòng lại thầm kêu toi rồi. Anh phát hiện ra bữa sáng là cô bảo Tiểu Ý đem qua rồi sao? Vậy anh liệu có nghĩ gì khác không? Tiểu Ý là một đứa bé ngoan, cô dạy dỗ nó rất tốt đấy. Nam Cung Thiên Ân buông tay ra, nhìn cô mỉm cười, chúc ngủ ngon. Sau đó Nam Cung Thiên Ân bước ngang qua người cô, đi thẳng về nhà mà không cả ngoái đầu lại. Trong thang máy chỉ còn lại một mình Bạch Tinh Nhiên đang sững sờ. Một lúc sau mới định thần lại bước ra theo. Cô nói phía sau anh, thôi được, tôi thừa nhận thực ra tôi vẫn rất thích anh. Tôi muốn để cho anh biết tôi yêu anh hơn và biết chăm sóc anh hơn cả Bạch Ánh An. Thiên Ân thiếu gia, tôi biết anh ở đây rất cô đơn, chỉ cần anh muốn tôi có thể chuyển sang ở cùng tôi. Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy bó tay, đừng có nói thẳng ra thế được không. Cô cười vui mừng nói, nếu Thiên Ân thiếu gia muốn, đương nhiên là tôi cũng sẵn lòng rồi. Vậy cô chuyển qua ở đi. Nam Cung Thiên Ân đứng ở cửa nhờ mật khẩu. Bạch Tinh Nhiên lại đưa người ra, anh ấy đang nói gì vậy? Tôi mấy hôm nay thì không được rồi, Lâm thiếu gia nhà tôi quản chặt lắm, để mấy hôm nữa đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh cười với vẻ bí hiểm, mấy hôm nữa Lâm thiếu gia sẽ đi công tác một tuần, nếu lúc đó Thiên Ân thiếu gia vẫn ở đây thì ngay tối nay chơi không? Tối nay sao? Bạch Tinh Nhiên hoang mang, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? May mà lúc này điện thoại của cô reo lên, là Lâm An Nam gọi đến. Cô cầm điện thoại lên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái rồi nhún vai, sau đó ấn vào nút nghe. An Nam, sao thế? Em đã vào đến nhà rồi. Gọi Tiểu Ý nghe điện thoại đúng không? Vâng, em đang tắm, anh chờ một chút nhé. Cô lấy tay bịt loa nghe điện thoại, nhìn Nam Cung Thiên Ân nói nhỏ, Lâm An Nam đang kiểm tra, tôi phải đưa điện thoại cho Tiểu Ý nói chuyện đây. Nói xong cô thông thả đi về phòng mình, ấn mật khẩu cửa xong vẫy tay chào Nam Cung Thiên Ân rồi đi vào nhà. Nam Cung Thiên Ân thấy cô đóng cửa lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế nhạo, sau đó cũng đẩy cửa đi vào. Lúc ăn cơm, lão phu nhân đột nhiên hỏi kế hoạch chuyến du lịch thế nào rồi. Cả bàn ăn yên tĩnh lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Khác hỏi lên một câu, rốt cuộc ai phụ trách chuyện này vậy? Ai đưa ra ý kiến thì người đấy phụ trách thôi. Lão phu nhân đưa mắt nhìn mọi người, sao thế? Các cháu còn định để bà đưa các cháu đi chơi sao? Bà, là cháu đưa ra ý kiến, nhưng cháu cứ tưởng anh họ và chị dâu họ sẽ phụ trách cơ. Phác Luyến Giao nhìn Nam Cung Thiên Ân và Bạch Ánh An ngồi đối diện, cười nói, công việc của anh họ bận như vậy, thôi hay là để cháu phụ trách cho. Bạch Ánh An quay sang nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, vội vàng nói, đại thiếu gia bận đi làm, nhưng cháu không bận à, hay cứ để cháu phụ trách đi. Cô ta nói xong lại quay sang nhìn Phác Luyến Giao, với lại Luyến Giao, mấy hôm nay em cũng phải đi làm đúng không? Phác Luyến Giao vốn chỉ định làm ra vẻ thoái thác thôi, không ngờ Bạch Ánh An lại nói như vậy. Cô ta cười lên, chỗ đó em đi rồi nên em biết, thực ra cũng chẳng cần xin chuẩn bị gì đâu. Vé vào cửa, hành trình, đặt món ăn, đặt phòng và nhiều thứ khác nữa. Chị ở nhà cả ngày chẳng có gì làm, thế này lại có việc để làm cho vui rồi. Bạch Ánh An quay sang mỉm cười nói với Nam Cung Thiên Ân, Thiên Ân, tập đoàn Nam Cung chẳng phải có văn phòng ở Liễu Thành sao? Anh tìm cho em một trợ lý thông thạo Liễu Thành, chắc là không khó chứ? Không khó, lát nữa anh tìm cho. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta mỉm cười. Có câu nói này của Nam Cung Thiên Ân, Phác Luyến Giao đương nhiên không tiện nói gì nữa. Còn trong lòng Bạch Ánh An coi như cảm thấy yên tâm hơn chút. Cho dù chuyến đi lần này Phác Luyến Giao có mưu đồ gì, chỉ cần toàn bộ hành trình đều do cô ta một tay sắp xếp, cơ hội làm hỏng việc của Phác Luyến Giao sẽ trở nên vô cùng nhỏ. Trước đây cô ta cứ tưởng kế hoạch đi du lịch là chị Hà đang sắp xếp, vì tất cả mọi việc từ lớn đến bé trong nhà Nam Cung đều qua tay chị ta. Nếu không cô ta đã ôm cái trách nhiệm này từ trước rồi. Sau khi trở lại phòng ngủ, Bạch Ánh An lập tức nói tin này cho Hứa Nhã Dung, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ, cơ hội tốt như vậy, mẹ lên kế hoạch thật hoàn hảo cho con vào. Con muốn giết chết cái con khốn Phác Luyến Giao này. còn muốn giết chết nó à? Hứa Nhã Dung bị cô ta nói làm cho giật mình. Trước đây bảo cô ta bóp chết làm chết một đứa bé đã khiến cô ta sợ đến mức mềm nhũn hết chân, chứ đừng nói gì đến một người lớn. Bạch Ánh An gật đầu nói, đúng vậy. Ánh An, thôi thôi đừng con à, giết người thì phải đền mạng đấy. Khi chưa nắm chắc phần thắng, chúng ta đừng có manh động, không đến mức vì một con khốn mà hy sinh cả tính mạng mình đâu. Giết người đâu phải là chuyện nhỏ, cần phải có kế hoạch lâu dài. Hứa Nhã Dung nhất thời không thể đồng ý với cô ta, nhưng Bạch Cảnh An vẫn kiên quyết nói, mẹ, giờ cô ta đang muốn giết chết con. Chuyến du lịch lần này còn không biết cô ta sẽ giở trò gì với con nữa, cho nên con bắt buộc phải giết cô ta trước khi cô ta ra tay. Nhưng mà chuyện đứa bé lần trước con đã may mắn thoát được, nhưng kể cả con có thoát được đi nữa thì cô ta vẫn sẽ không buông tha cho con đâu. Cô ta còn sống ngày nào, con không thể sống được yên ổn trong cái nhà này ngày đó. Tam nhận được Bạch Cảnh An có chút kích động, Hứa Nhã Dung vội vàng an ủi, Anh An, con đừng có lo vội, để mẹ nghĩ cách cho con. Con cần luôn lần này. Ở đó chẳng phải là có biển à? Con sẽ dìm chết cô ta, hoặc là dùng lửa thiêu chết cô ta. Tóm lại, con sẽ không thể để cho cô ta sống mà trở về được. Mẹ biết, để mẹ nghĩ xem nên làm thế nào. Hứa Nhã Dung an ủi cô ta vài câu nói, lần này con chỉ cần nắm lấy cơ hội bồi dưỡng tình cảm thật tốt với Nam Cung Tiên Ân, những chuyện khác không cần quan tâm, tất cả cứ giao cho mẹ xử lý là được. Vâng, vậy mẹ nhất định phải cẩn thận đó. Mẹ biết rồi, con cứ yên tâm đi, kế hoạch du lịch ngày mai mẹ sẽ đưa cho con. Sau khi cúp máy, Bạch Ánh An quả nhiên không bình tĩnh nổi. Cô ta luôn sợ chuyến du lịch lần này, thế mà giờ lại bắt đầu cảm thấy hồi hộp về chuyến đi. Hôm đi du lịch, Bạch Tinh Nhiên trang điểm rất kỹ càng, còn dùng nước hoa trước đây Lâm An Nam tặng cô, cũng là mùi hương Bạch Ánh An thích nhất. Tuy không thích trang điểm như vậy, nhưng để trải qua chuyến du lịch một cách an toàn, cô chỉ có thể dùng lối trang điểm đậm để trang điểm cho mình. Lâm An Nam nhìn cô trong gương, nói với giọng có chút bất lực, tôi vẫn thích em của trước đây hơn. Tôi cũng thích tôi của trước đây. Bạch Tinh Nhiên cười mếu nói, cô thích bản thân mình trước khi gặp Lâm An Nam. Lúc đó tuy cuộc sống vất vả nhưng lại rất vui vẻ và thoải mái. Lâm An Nam dựa vào phía sau người cô, ôm cô từ phía sau và hôn lên tóc cô. Nếu đã như vậy thì chờ sau khi chúng ta cưới xong sẽ rời khỏi Châu Thành được không? Chúng ta không cần đi đâu quá xa, chỉ cần ở nơi nào không gặp phải người của nhà Nam Cung là được. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh ta qua gương, thấy vừa nghiêm túc vừa chân thành. Nếu không phải là anh ta đã từng phản bội cô nhất định sẽ cảm động mà rơi nước mắt. Nhưng cô ổn định lại tâm trạng, mỉm cười nói, được đấy. Tuy trong lòng cô ta đã không còn cảm giác yêu anh ta từ lâu rồi, nhưng nếu đã quyết định cưới nhau, quyết định ở cùng nhau cả đời, vậy thì nên sống cho tốt. Hơn nữa dạo này Lâm An Nam biểu hiện tốt như vậy, cô cũng không có lý do gì cứ nhắm mãi vào vết đen của anh ta. Lâm An Nam nói rất đúng, ai mà không có lúc sai lầm chứ, chỉ cần biết sai và sửa chẳng phải vẫn xứng đáng được tha thứ hay sao. Đi thôi, chúng ta xuất phát nào. Lâm An Nam nắm lấy bàn tay cô, cùng cô đi ra khỏi phòng ngủ. Chị, anh rể, hai người có chắc là không đưa em đi theo không? Tiểu Ý tủi thân nhìn hai người đi ra khỏi phòng. Chu Tuệ đưa tay lên xoa đầu con trai mình nói, vừa nãy chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, đó là chuyến du lịch của người khác, con không đi được. Ngoan nào, lát nữa mẹ đưa con đến khu vui chơi. Vậy cũng được, em chào chị và anh rể ạ. Tiểu Ý miễn cưỡng gật đầu. Bạch Tinh Nhiên đi tới, hai tay đặt lên vai Tiểu Ý dặn dò, chị không ở nhà mấy ngày, em phải ngoan ngoãn uống thuốc và nghe lời mẹ biết chưa? Em biết rồi, chị nói nhiều quá đấy. Chồng kìa, còn chê chị nói nhiều nữa. Bạch Tinh Nhiên đưa tay đánh nhẹ vào đầu cậu bé nói, cẩn thận chị không mua quà về cho em đâu. Anh rể sẽ mua quà về cho em, phải không anh rể? Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Ý ngoan ngoãn nghe lời là được. Lâm An Nam dùng tay xoa đầu cậu bé, sau đó đứng lên nói với Bạch Tinh Nhiên, Đi thôi, chúng ta phải đi rồi. Khi Bạch Tinh Nhiên và Lâm An Nam xuống đến tầng 1, xe ô tô của nhà Lâm đã chờ sẵn ở dưới. Cô nhìn chiếc xe hít nhẹ một hơi rồi mới đi đến chỗ chiếc xe đó. Từ Châu Thành đến Liễu Thành đi đường cao tốc hơn 1 tiếng là đến nơi. Khi cả nhà Lâm phu nhân đến khu nghỉ dưỡng, nhà Nam Cung và nhà Thẩm cũng đều đã đến nơi. Mọi người đang ngồi trong vườn hoa của khách sạn kiểu biệt thự. Tuy là hai gia đình lớn nhưng số người lại chỉ có 7-8 người, thêm 4 người nhà Lâm nữa vừa đủ ngồi một bàn tròn. Khách sạn là căn biệt thự phong cách vườn hoa lớn nhất trong khu nghỉ dưỡng, không gian rộng, tiện nghi đầy đủ, tổng cộng có hơn 10 phòng. Bà nội, bà thích chỗ ở này không ạ? Bạch Ánh An lấy lòng lão phu nhân nói. Nếu bà không thích thì chúng ta có thể đổi sang phong cách khác. Phía bờ biển có căn nhà gỗ nhỏ, phía sườn núi có nhà sàn, cơ sở hạ tầng cũng đều rất tốt đó. Lão phu nhân uống một ngụm trà, nhìn không gian xung quanh rồi nói. Chúng ta đông người, thôi ở đây đi. Bạch Ánh An gật đầu. Vâng, cháu cũng thấy đông người ở đây sẽ phù hợp hơn. Buổi tối mọi người có thể ra vườn hoa nói chuyện uống trà với nhau. Bạch Ánh An nói xong đi đến ngồi bên cạnh Nam Cung Thiên Ân, khoác cánh tay anh tươi cười nói. Đại thiếu gia, anh có muốn uống gì không? Để em vào nhà lấy. Nam Cung Thiên Ân thu lại ánh mắt đang nhìn Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên trước cổng vườn hoa, nhìn cô ta mỉm cười. Không cần đâu, anh uống trà với bà nội là được rồi. Thẩm phu nhân, Nam Cung Ngọc nhìn Bạch Ánh An mỉm cười khen ngợi. Ánh An nhà chúng ta rất chu đáo đấy, làm gì cũng cẩn thận như vậy. Bác gái, chẳng nhẽ cháu lại không chu đáo à? Phác Luyến Giao vừa đi vòng qua chỗ Thẩm phu nhân, vừa dùng hai tay đấm lưng cho lão phu nhân, vừa cười hi hi. Cháu ấy, lúc nào cưới Thẩm Khác thì bác mới thấy cháu chu đáo được. Thẩm phu nhân cười quả trách. Bác gái, cháu và Thẩm Khác đều rất bận, bác cho chúng cháu thêm một thời gian nữa đi. Phác Luyến Giao nhìn thấy Thẩm phu nhân chắp tay ra vẻ khẩn cầu, sau đó mỉm cười tiếp tục bóp vai cho lão phu nhân. Luyến Giao cũng là một đứa chu đáo, Thẩm Khác có con mắt tinh tường đấy. Lão phu nhân giơ tay lên vỗ vào mu bàn tay của Phác Luyến Giao. Thẩm Khác lập tức lên tiếng phản đối. Ai, bà nội à, bà không được khen cô ấy sẽ kiêu ngạo đấy. Nghe thấy hai người họ tranh cãi, mọi người đều cười lên. Lâm phu nhân đứng ở lối ra vào, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên nhắc nhở nhỏ. Con xem, người ta khéo ăn nói trước kìa, biết làm cho người khác vui. Hai đứa mau ra chào bà ngoại đi. Nhớ là lão phu nhân thích người khác gọi là bà nội, còn thích được người khác dỗ dành nữa. Bạch Tinh Nhiên và Lâm An Nam nhìn nhau, cô rất biết dỗ dành trẻ con, nhưng với người vai vế trên cao như lão phu nhân thì cô đúng là không có kinh nghiệm. Hơn nữa lâu lắm rồi chưa gặp, chỉ cần đứng trước mặt lão phu nhân, cô e là mình đã căng thẳng rồi, chứ đừng nói đến là nịnh nọt đáy lòng nữa. Đương nhiên, chào hỏi thì vẫn phải ra chào hỏi rồi. Lâm An Nam hình như cảm nhận được sự bất an của cô, nắm chặt bàn tay nhỏ của cô rồi thì thầm bên tai nói. Đừng lo, có tôi ở đây rồi. Nghe thấy lời của anh ta, Bạch Tinh Nhiên hơi cảm thấy yên tâm hơn, cùng anh ta đến trước mặt đám người kia. Hai người sau khi đến trước mặt lão phu nhân và Thẩm phu nhân chào hỏi xong, lại đến chào mấy người sau tuổi. Phác Luyến Giao nhìn Bạch Tinh Nhiên trước mặt, trang điểm lòe loẹt, mặc chiếc váy sexy, đi đôi giày cao gót đến 10 phân, cô ta đột nhiên mỉm cười nói. Anh họ An Nam, nghe nói hai người sắp cưới rồi à? Đúng thế, mùng 6 tháng sau, đến lúc đó nhớ đến tham dự nhé. Lâm An Nam cười nói. Đương nhiên rồi, em và Thẩm Khác chắc chắn sẽ có mặt đúng hôm đấy. Phác Luyến Giao lại nhìn sang Bạch Tinh Nhiên, ngạc nhiên nói. Hai chị dâu họ trông giống nhau thật đó, cứ như là sinh đôi vậy. Bạch Tinh Nhiên nhìn Phác Luyến Giao mỉm cười. Bọn chị là hai chị em ruột mà. Bị nhiều người nhìn như vậy, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy cả người không thoải mái. Cô muốn kéo Lâm An Nam rời khỏi, nhưng lại không thể không làm theo yêu cầu của Lâm phu nhân, hỏi han lấy lòng lão phu nhân. Bà nội, bà đi đường chắc mệt lắm nhỉ? Lão phu nhân nhìn cô, nở một nụ cười gượng. Hơn một tiếng thôi, bà vẫn chưa đến mức yếu như vậy. Cũng phải, sức khỏe của bà nội xưa nay lúc nào cũng tốt hết. Bạch Tinh Yên thấy lão phu nhân định bưng cốc trà, vội vàng đưa tay ra bưng trà lên đưa cho bà ta. Ngoan lắm, không cần xuống quanh bà đâu, cứ chơi thoải mái đi. Lão phu nhân đón lấy cốc trà uống một ngụm. Bạch Tinh Nhiên đưa tay định đón lấy cốc trà của bà ta, lão phu nhân lại đưa cốc trà sang hướng khác né tránh. Đi đi. Bạch Tinh Nhiên ngượng ngùng đứng ở đó, đưa mắt nhìn xung quanh, không cẩn thận nhìn trúng vào Nam Cung Thiên Ân, thấy anh cũng đang nhìn mình, trong lòng cô lại càng thêm mất tự nhiên. Cô túm lấy bàn tay Lâm An Nam mỉm cười. An Nam, chúng mình lên phòng xem đi. Được. Lâm An Nam cầm lại bàn tay của cô, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay anh ta. Bà nội, chúng cháu lên phòng trước đây. Sau khi Bạch Tinh Nhiên chào lão phu nhân, cô cùng Lâm An Nam đi lên phòng. Vào đến phòng, trong lòng Bạch Tinh Nhiên vẫn có chút hoang mang bất an. Đến bản thân cô cũng không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt của Nam Cung Thiên Ân lại cảm thấy bất an đến như thế, luôn cảm thấy ánh mắt của anh sắc như dao vậy. Lâm An Nam ôm vai cô, nhẹ nhàng an ủi. Tôi xin lỗi, khiến em phải tủi thân rồi. Đâu có đâu. Bạch Tinh Nhiên vô tư cười. Tính cách của lão phu nhân thế nào tôi biết rõ hơn anh đấy, nhưng cũng sớm đã quen rồi. Em nghĩ được như vậy thì tốt, Lâm An Nam nói. Hai người cùng nhau vào phòng ngủ mà Bạch Anh An đã sắp xếp. Tuy không phải là một trong những phòng lớn nhất, nhưng bố cục và trang trí của căn phòng vẫn rất hài hòa. Chỉ là Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn bên trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, sau đó nhìn sang Lâm An Nam. Lâm An Nam như hiểu được ý của cô, nhìn cô cười đầy ẩn ý. Sao thế? Sắp cưới rồi vẫn ổn ngại à? Nhưng chẳng phải là vẫn chưa cưới sao? Bạch Tinh Nhiên lẩm bẩm. Nhưng biết làm sao, với tình hình hiện tại chúng ta chỉ đành phải động phòng trước thôi. Lâm An Nam nhún vai, dù sao lần này anh ta không định bỏ qua cho cô. Trước đây ở trong chung cư vì có nhiều phòng, chưa cưới thì chưa thể động vào cô. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội được chung chăn chung gối với cô, anh ta sao có thể bỏ qua được. Không phải vì nhu cầu làm chuyện ấy, mà là anh ta luôn nghĩ đêm dài lắm mộng, chiếm lĩnh cô muộn ngày nào thì nguy hiểm thêm ngày đó. Chắc vì Nam Cung Thiên Ân quá mạnh mẽ cho nên mới khiến anh ta có cảm giác bất an như vậy. Em có cần nghỉ một lúc không? Lâm An Nam hỏi. Không cần đâu, sắp tới bữa trưa rồi. Bạch Tinh Nhiên ngồi lên giường. May mà chiếc giường này đủ rộng, chắc là đủ cho hai người nằm kiểu nước sông không phạm nước giếng rồi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Tinh Nhiên lập tức đứng dậy khỏi giường. Lâm An Nam đi ra mở cửa, thấy Bạch Anh An bước vào. Bạch Anh An vào trong, nhìn xung quanh căn phòng cười hỏi. Xin lỗi nhá, phòng view biển đều nhường cho người lớn ở rồi, cánh trẻ chúng ta chỉ có thể ở bên này. Không sao, dù sao tôi cũng không quan trọng. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn cô ta. Tôi nghĩ chị chắc không phải đến vì quan tâm chúng tôi ở phòng có tốt hay không nhỉ? Đúng thế, tôi đến là để nhắc nhở hai người cẩn thận đề phòng con khốn phát lưới dao đấy. Tuy tôi đã sắp xếp hai phòng của chúng ta ở hai vị trí xa nhất, nhưng chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Bạch Anh An quay sang nói với Lâm An Nam. Lâm thiếu gia, mong anh trông chừng vợ anh cho tốt, đừng có để cho nó có cơ hội ở riêng với Nam Cung Thiên Ân. Lâm An Nam bực mình nhả ra một câu. Thiếu phu nhân, chuyện này không cần cô nhắc nhở. Bạch Anh An cười khẩy. Anh đừng có kiểu coi thường như thế. Vợ anh là người phụ nữ như thế nào, chắc anh biết rõ hơn tôi. Trong lòng nó chắc chắn là vẫn chưa quên được Nam Cung Thiên Ân đâu. Mặt Lâm An Nam hơi biến sắc. Thực ra anh ta có thể cảm nhận được, chỉ là luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Giờ Bạch Anh An nói như thế, trong lòng anh ta như bị kim châm vậy. Bạch Tinh Nhiên hơi chột dạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Thiếu phu nhân, tốt nhất chị nên phân biệt rõ tình hình. Giờ là lúc chúng ta cùng phe để đối phó với Pháp Luyến sao? Chị chọc giận tôi thì chẳng có lợi cho chị đâu. Bạch Anh An bị cô nói như vậy, nghĩ thấy cũng đúng. Bản thân cô ta cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đều chỉ muốn thiêu chết cô thôi, lần nào cũng phải tranh cãi lúc mới chịu. Cô ta bĩu môi. Thôi được, tôi chỉ đến là để nhắc nhở hai người một chút thôi. Sau khi Bạch Ánh An đi khỏi, Bạch Tây Nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm An Nam một cái, thấy sắc mặt của anh ta vẫn không được tốt cho lắm, thế là dùng tay đẩy cánh tay anh ta một cái. Anh đừng có nghe chị ta nói linh tinh, tôi đã không còn chút suy nghĩ nào với Nam Cung Thiên An nữa. Lâm An Nam hít nhẹ một hơi, bất lực nói. Kể cả có đi nữa thì cũng sao chứ, em chẳng phải đã nói rõ với tôi từ đầu rồi à? Từ lâu đã không còn yêu tôi. Nhưng không sao, tôi tin sẽ có một ngày em sẽ lại yêu tôi thôi. Lâm An Nam vỗ vai cô nói. Thôi được rồi, em nghỉ một lát đi, tí nữa xuống ăn cơm. Bữa trưa mọi người cùng ăn trong khách sạn 5 sao của khu nghỉ dưỡng, một bàn hơn 10 người, mọi người ăn với nhau khá là vui vẻ. Sau khi ăn trưa xong, ai nấy đều về phòng. Buổi chiều cùng đến phía tây bắc của khu nghỉ dưỡng xem triển lãm hoa sen. Bạch Tinh Nhiên lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều hoa sen đẹp như vậy. Cô vừa đi đến bên hồ sen, không kìm được mà thốt lên. Wow, đây mới là mênh mông bát ngát này, nhiều hoa sen quá đi. Phác Luyến Giao cười tươi đi tới nói. Ở đây nổi tiếng về hoa sen đó, hơn nữa giờ lại là đang mùa một sen, cho nên em mới gợi ý là đến đây mà. Ừ, chọn địa điểm được đây. Bạch Tinh Nhiên cười lại với cô ta, rồi quay đầu sang nói với Lâm An Nam. An Nam, mau giúp em chụp một tấm đi. Cô đưa điện thoại cho Lâm An Nam. Lâm An Nam đón lấy điện thoại của cô, một tay ôm lấy eo cô, một tay giơ cao điện thoại. Tách một tiếng, bức ảnh chung thân mật của hai người xuất hiện luôn trên màn hình. Nào, đưa em xem với. Bạch Tinh Nhiên cầm lấy điện thoại xem. Cô chể môi. Không chụp được hoa sen rồi. Vậy à, thế để anh chụp lại tấm khác. Lâm An Nam lại cầm điện thoại cô, sau đó ôm eo cô chặt hơn cả vừa nãy, lập tức chụp xong luôn một tấm ảnh mới. Bạch Ánh An thấy hai người đang chụp ảnh tự sướng như thế, thế là ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên An một cái. Cô ta híp mắt cười. Thiên An, chúng mình cũng chụp vài kiểu ảnh đi được không? Cả quãng đường cô ta đều khoác tay Nam Cung Thiên An, cho đến lúc này mới buông ra để mở túi xách lấy điện thoại. Được, Nam Cung Thiên An cười nhẹ nói. Nhưng chụp bằng điện thoại thì thường quá, bảo Thẩm Khác dùng máy ảnh chụp đi. Để em chụp cho hai người nhé. Phác Luyến Giao tự xung phong, sau đó chạy đến bên cạnh Thẩm Khác đang đi khắp nơi chụp phong cảnh, giật lấy máy ảnh trong tay cậu ta rồi chạy lại. Này, anh đang chụp giọt sương mà. Thẩm Khác phản đối. Chịu làm gì có sương, đương nhiên là chụp người càng quan trọng hơn rồi. Phác Luyến Giao làm mặt xấu với cậu ta, sau đó cầm máy ảnh quay lại trước mặt Nam Cung Thiên Ân và Bạch Ánh An. Nào, anh họ và chị dâu họ đứng tình cảm một chút. Tình cảm chút nữa đi. Được rồi. Một, hai. Giọng nói Phác Luyến Giao có hơi to. Bạch Tinh Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cả cơ thể Bạch Ánh An gần như bám chặt vào Nam Cung Thiên Ân. Còn Nam Cung Thiên Ân lại ôm eo cô ta một cách thân mật, vô cùng thân mật. Ngoài lần gặp gỡ tình cờ ở trung tâm thương mại lần trước, thì đây là lần đầu tiên cô thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau, hơn nữa còn với bộ dạng rất thân mật. Dù sao từng ở cùng với Nam Cung Thiên Ân, hơn nữa Nam Cung Thiên Ân còn là bố của con cô, trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút chua xót. Một phút bất cẩn, cô liền ngây người đi, hơn nữa còn bần thần trước mặt tất cả mọi người nữa. Ngoài Phác Luyến Giao đang mừng thầm ra, mặt Bạch Ánh An và Lâm An Nam hơi biến sắc. Còn người trong cuộc như Nam Cung Thiên Ân chỉ hơi nhìn cô một cái, rồi dắt tay Bạch Ánh An đi ngang qua trước mặt cô. Anh họ An Nam, em cũng chụp cho hai người một kiểu nhé. Phác Luyến Giao cười hi hi nói. Bạch Tinh Nhiên hơi định thần lại, quay đầu nhìn cô ta mỉm cười. Được, cảm ơn nhé. Nói xong, cô chủ động ôm cánh tay Lâm An Nam, mặt hơi dựa vào vai anh ta. Anh họ An Nam, anh cười lên đi. Phác Luyến Giao dục nói. Lâm An Nam thầm hít một hơi, cố nặn ra một nụ cười. Một đám người ngắm hoa sen xong, lại vào trong ngôi đình giữa hồ sen uống trà sen, ăn bánh tâm sen. Những người lớn tuổi, ai nấy đều hết lời khen ngợi những đặc sắc ở đây. Phác Luyến Giao dẫn đầu thuê vài con thuyền, hào hứng vỗ tay nói với mọi người. Các bà các chị ở đây nghỉ ngơi uống trà, còn các anh chị đi theo em đi, chúng ta chèo thuyền nào. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe thấy chèo thuyền lập tức sợ co người lại, lắc đầu theo bản năng. Không, chị không xuống đâu. Nói đến nước là sợ. Chèo thuyền á? Cô thực sự không có cái gan này. Chị dâu họ, chị đừng làm mất hứng như thế chứ. Vác Liên Dao nhíu mày. Chị cũng không đi. Chị... Bạch Ánh An ngại ngùng nhìn Nam Cung Thiên Ân cười nói. Đại thiếu gia anh biết đấy, em sợ nước. Mấy người, người thì sợ nước, người thì không muốn đi. Thế chẳng phải là em thuê mấy cái thuyền này đều lãng phí rồi sao? Mấy em tự chơi với nhau được mà. Thẩm Tâm và Thẩm Khác chèo thuyền cùng em. Đừng thế chứ, như thế vô vị lắm. Phác Liên Dao quay sang Bạch Tinh Nhiên rồi nói. Chị dâu họ, chị không sợ nước, chị xuống chèo thuyền với bọn em đi. Chị không đi thì anh họ An Nam cũng không muốn đi nữa. Chị... Bạch Tinh Nhiên nhìn Lâm An Nam, lại nhìn sang ánh mắt như giết người của Bạch Ánh An, đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy được, nhưng chị không biết chèo thuyền đâu. Không sao, chúng em đều không biết cả. Phác Liên Dao kéo tay Thầm Thầm. Đi thôi, chị dâu cả sợ nước thì không đi nữa. Chúng ta vừa đủ 3 thuyền cho 6 người. Bạch Ánh An bị bỏ lại một cách hiển nhiên, đành đứng trên bờ nghiến răng nghiến lợi. Phác Liên Dao kéo Thầm Tâm đến bên thuyền nhỏ. Thầm Tâm và Nam Cung Thiên Ân lên cùng một thuyền. Phác Liên Dao và Thầm Khác cũng đã lên thuyền. Bạch Tinh Nhiên lại vẫn đứng trên bờ nén nút run rẩy. Lâm An Nam ghé vào tai cô nói. Phác Liên Dao có mưu đồ, em muốn bị trúng kế sao? Nói xong anh ta dùng tay xoa đầu Bạch Tinh Nhiên nói. Đừng sợ, có anh ở đây, em không chìm nổi đâu. Bạch Tinh Nhiên tuy sợ nhưng nghe thấy Lâm An Nam nói vậy, lập tức can đảm lên thuyền. Cô lén nhìn Nam Cung Thiên Ân ở hàng đầu, trong lòng thắc mắc. Nam Cung Thiên Ân rõ ràng không thích ham hố chơi mấy trò này, thế mà lại đồng ý đến chèo thuyền, kỳ lạ thật. Thuyền hơi lắc lư, cô lập tức sợ đến hét lên một tiếng. Những người phía trước nghe thấy tiếng hét của cô đều ngoái đầu lại nhìn. Phác Liên Dao cười nói. Chị dâu họ, trong bộ dạng sợ hãi của chị kìa. Chị không phải là cũng sợ nước giống chị dâu cả đấy chứ? Bạch Tinh Nhiên nhìn nhanh về phía Nam Cung Thiên Ân một cái, rồi mỉm cười trả lời cô ta. Chị không sợ nước, nhưng chị thấy cái thuyền này không được vững cho lắm, nếu rơi xuống nước thì không tốt. Để tỏ ra mình không sợ nước, cô còn đi đến đầu thuyền, đứng giơ hai ngón tay bảo Lâm An Nam chụp ảnh cho cô. Lâm An Nam thương xót đến đầu thuyền ôm cô vào lòng nói. Chụp một mình thì đẹp sao được, chúng mình cùng chụp đi. Nói xong còn nhìn bác lái thuyền nói. Bác ơi, bác có thể lái thuyền sang gần chỗ đám hoa sen kia chút không? Bên đó cảnh đẹp quá. Được thôi. Bác lái thuyền điều khiển thuyền lại gần đám hoa sen. Anh họ, em cũng muốn chụp hoa sen. Thẩm Tâm đưa điện thoại cho Nam Cung Thiên Ân. Lấy điện thoại của em chụp đi. Nói xong lại nói với bác lái thuyền. Bác lái thuyền ơi, phiền bác lái đến gần chỗ sen một chút ạ. Gần như mỗi người khách đều yêu cầu lái thuyền đến gần hồ sen. Bác lái thuyền cũng đã quen với việc đó từ lâu, không cần bọn họ yêu cầu, liền lái về phía hồ sen luôn. Thuyền của Phác Liên Dao và Thẩm Khác cũng đến gần đó. Thẩm Khác rất thích chèo thuyền, đòi mái chèo trong tay bác lái thuyền rồi tự cậu ta chèo thuyền. Nam Cung Thiên Ân đón lấy điện thoại của Thẩm Tâm giúp cô ta chụp vài kiểu. Khi chụp kiểu cuối cùng, trong ống kính thêm bóng dáng của hai người là Bạch Tinh Nhiên đang ôm chặt lấy Lâm An Nam. Anh đặt điện thoại xuống, đưa điện thoại trả lại cho Thẩm Tâm. Anh họ, kiểu ảnh cuối cùng không thấy tiếng kêu, chắc là chưa chụp xong phải không ạ? Thẩm Tâm trượt màn hình điện thoại hỏi. Một lúc không thấy Nam Cung Thiên Ân trả lời, cô ngừng mặt lên mới thấy Nam Cung Thiên Ân lại đang ngồi thẫn thờ. Chắc chắn lại đang nghĩ đến chuyện công việc rồi. Cô lẩm bẩm một tiếng, cầm điện thoại lên chụp tự xuống. Bạch Tinh Nhiên vì sợ hãi chỉ có thể ôm chặt cánh tay của Lâm An Nam, dựa người vào anh ta. Cô biết mình như vậy là không được, chắc chắn sẽ bị lộ. Cố gắng hít sâu một hơi, sau khi buông hai tay ra khỏi người Lâm An Nam, loạng choạng đứng lên, cũng học Phác Liên Dao và Thẩm Tâm lấy điện thoại ra chụp ảnh. Mỗi một người phụ nữ khi nhìn thấy cảnh đẹp đều thích cầm điện thoại ra chụp. Cô không thể tỏ ra khác biệt được, cho nên cô đành cố gắng. Nhưng cô vừa giơ điện thoại ra, bên cạnh chiếc thuyền bụp lên một tiếng, sau đó lắc lư liên hồi. Cô hét lên theo bản năng. Cứu tôi với. Cô ngã luôn người về phía sau. Lâm An Nam còn chưa kịp phản ứng gì, cơ thể cô đã rơi ra khỏi thuyền, tùm lên một tiếng, ngã ngay trước mặt Nam Cung Thiên Ân. Chị dâu họ. Phác Luyến Giao và Thẩm Tâm sợ hãi hét lên. Thẩm Khắc và Lâm An Nam sợ đến đơ người. Chỉ có Nam Cung Thiên Ân vẫn còn tỉnh táo. Anh không nghĩ gì mà nhảy luôn xuống nước, kéo Bạch Tinh Nhiên lên thuyền. Lại một lần nữa bị đuối nước, Bạch Tinh Nhiên sợ tái mặt, hoàn toàn không thể phân biệt được gì hết, chỉ biết vùng vẫy kêu gào, hai tay cứ thế khua múa loạn xạ trong tay Nam Cung Thiên Ân. Đừng khua nữa. Nam Cung Thiên Ân ôm chặt lấy hai cánh tay đang khua loạn xạ của cô, nhìn khuôn mặt sợ tái mét, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt anh có chút quen thuộc. Lần trước ở bờ hồ, cô cũng kinh hãi thét lên như vậy, hai tay gần như tóm chặt cổ anh, khiến anh suýt ngạt thở. Bạch Tinh Nhiên nghe thấy giọng nói của Nam Cung Thiên Ân, nét sợ hãi trên khuôn mặt hơi giảm đi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh được. Hai tay cô vẫn ôm chặt lấy cổ Nam Cung Thiên Ân, nhìn anh, nước mắt và nước hồ chảy từ trên mặt xuống. Nam Cung Thiên Ân, lại là anh ấy, lại là anh ấy đã cứu mình. Cô rất muốn đẩy mạnh anh ra, giữ một khoảng cách nhất định với anh, nhưng cô không có cái dũng khí đó. Cô sợ, toàn thân cô mềm đến mức không còn sức nữa. Lâm An Nam định thần lại, nhìn thấy hai người đang ôm nhau thân mật dưới nước, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Anh ta nhảy theo xuống hồ, sau đó kéo Bạch Tinh Nhiên ra khỏi vòng tay Nam Cung Thiên Ân. Tinh Nhiên, em không sao chứ? Lâm An Nam vừa dìu cô lại gần thuyền, vừa quan tâm hỏi. Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên tái nhợt, không nói nên lời. Dưới sự giúp đỡ của bác lái thuyền, hai người cuối cùng cũng lên lại được thuyền. Lâm An Nam ôm Bạch Tinh Nhiên đang khóc co rúm người vào lòng, vỗ vai cô an ủi. Được rồi, không sao nữa, đừng sợ. Anh ta lấy tay lau đi nước mắt và nước hồ cho cô. Nước mắt Bạch Tinh Nhiên lại càng chảy nhiều hơn, nhìn chằm chằm vào anh ta nghẹn ngào nói. Em muốn về. Diễn kịch quá mệt rồi, lại quá nguy hiểm nữa. Cô thực sự quá mệt, sắp không diễn tiếp được nữa. Phác Luyến Giao cũng hoàn hồn sau kinh hãi, vừa đánh vào người Thẩm Khác, vừa hồn hển nói. Đã bảo anh bao nhiêu lần, không biết chèo thuyền anh cũng cứ đòi chèo, rồi đâm vào thuyền làm cho chị dâu rơi xuống nước kia kìa. Thẩm Khác bị cô ta đánh vào cánh tay đau quá mà phản kháng. Nếu không phải em ở phía sau cổ nách anh làm sao mà đâm vào thuyền chị dâu họ được chứ? Tụi anh thích chơi rồi lại đổ lên đầu em à? Phác Luyến Giao tức giận nói. Còn không mau xin lỗi chị dâu họ và anh họ đi. Thẩm Khác cạn lời, lườm cô ta nói. Anh nghĩ anh họ và chị dâu họ cần không phải là lời xin lỗi, mà là nhanh chóng về khách sạn thay quần áo mới đúng. Nam Cung Thiên Ân đã bảo tất cả các thuyền đều quay đầu về, rồi nói với Thẩm Khác và Phác Luyến Giao. Hai đứa đưa Thẩm Tâm chơi tiếp đi, bọn anh về khách sạn thay quần áo đây. Vậy chúng em không khách sáo nữa. Thẩm Khác cười ha hả, rồi cúi gập người về phía ba người vừa rơi xuống nước nói. Em xin lỗi, thực sự em không cố ý để mọi người không chơi được nữa. Tối nay em sẽ mời mọi người đến quán bar nhé. Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Thẩm Tâm cười lên nói. Em cũng lên bờ với anh chị đây. Ừ, Tâm Nhi đúng là hiểu chuyện. Đi về với bọn anh họ đi. Thẩm Khác giơ ngón tay cái về phía Thẩm Tâm, mắt nhìn bọn họ đi lên bờ. Sau khi ba người vừa rơi xuống nước, lên đến bờ, lập tức có xe điện của khu du lịch đến đón bọn họ đi. Trên đường trở về khách sạn, Bạch Tinh Nhiên tuy bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vì sợ hãi tột độ nên sắc mặt vẫn tái nhợt. Những giọt nước vẫn rơi từ trên tóc xuống, chiếc váy trên người cũng đã ướt sũng. Dựa vào trong vòng tay Lâm An Nam, mặc kệ anh ta ôm chặt mình, cô đã không còn phân biệt được mình đang diễn kịch hay là thực sự cần một cái ôm như vậy nữa. Nam Cung Thiên Ân ngồi đối diện với hai người, từ đầu đến cuối không nói lời nào, ánh mắt nhìn thẳng về hồ sen đang xa dần. Người anh cũng ướt như chuột lột, đến ngay cả tóc vẫn còn những giọt nước rơi xuống. Anh không hề nhìn sang hai người đối diện đang ôm chặt nhau, như thể cố tình tránh mặt vậy. Đến khách sạn, Lâm An Nam đưa Bạch Tinh Nhiên về phòng, Nam Cung Thiên Ân cũng về phòng mình thay quần áo. Bạch Tinh Nhiên ngâm mình trong bồn nước ấm trong nhà tắm. Sau khi mặc bộ đồ ngủ lên người mà khách sạn chuẩn bị sẵn, cuối cùng cũng đã bình tĩnh được thực sự. Cô từ trong phòng tắm bước ra, thấy phòng ngủ không có ai cả, Lâm An Nam không biết đã đi đâu. Cô không hề quan tâm, một mình đi tới cây nước lọc, rót một cốc nước ấm vào uống. Trên bàn có một hộp thuốc chống cảm cúm, còn có tờ giấy ghi dòng chữ bảo cô nhất định phải uống thuốc do Lâm An Nam để lại. Đi du lịch mà bị cảm thì không hay. Cô ngoan ngoãn lấy thuốc trong hộp ra pha rồi uống. Sau khi uống xong, dạ dày cô ấm lên rất nhiều, cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn. Cửa phòng đột nhiên vọng lên tiếng gõ cửa. Bạch Tinh Nhiên đặt cốc xuống ra mở cửa. Người xuất hiện ở cửa lúc này lại là Bạch Cảnh An. Chưa đợi cô lên tiếng, Bạch Cảnh An đã bước vào bên trong. Sau khi Bạch Tinh Nhiên đóng cửa phòng xong cùng đi theo vào, sau đó lấy một gói thuốc đưa đến trước mặt Bạch Cảnh An, bình thản nói: "Về pha thuốc này cho Thiên Ân thiếu gia, đề phòng bị cảm đó. Thiên Ân thiếu gia không được bị cảm, sẽ dễ..." Lời nói của cô vẫn còn trong miệng, đột nhiên ăn luôn cái tát trời giáng của Bạch Cảnh An. "Chị..." Bạch Tinh Nhiên bị tát mạnh đến mức suýt nữa thì ngã. Cô tức tối quay đầu sang nhìn cô ta nói: "Bạch Cảnh An, chị đang làm cái gì đấy?" Bạch Cảnh An cúi đầu nhìn gói thuốc trên mặt đất, sau đó cúi người nhặt nó lên, khóe miệng nhếch lên điệu cười khẩy. "Cũng quan tâm anh ấy đấy nhỉ. Tôi chỉ là sợ anh ấy trong lúc đi du lịch lại bị cảm dễ sẽ phát bệnh. Như vậy sẽ..." "Mày quan tâm anh ấy?" Bạch Anh An cố nén giọng gầm lên. "Rồi anh ấy là chồng của tao, mày có cái tư cách gì mà quan tâm anh ấy? Anh ấy có pháp lệnh hay không thì cần gì mày quan tâm hả?" "Bạch Tinh Nhiên, mày là cái loại mặt dày." Bạch Anh An vừa nói vừa định tát thêm cho cô một cái nữa, may mà Bạch Tinh Nhiên tránh kịp. "Nếu chị muốn nổi điên thì mời đi ra ngoài mà nổi điên, tôi không có thời gian ở đây với chị, cũng không mặt dày như chị mà mất thể diện ở đây được." Nếu không phải vì người phụ nữ trước mặt này, cô có đến mức phải rơi vào con đường như hôm nay không? Có đến mức hết lần này đến lần khác rơi xuống nước không? Nếu không phải vì cô ta, có lẽ giờ cô đang tiếp tục làm thiết kế mỹ thuật ở một công ty nhỏ rồi, tiếp tục dạy bọn trẻ học vẽ, biết đâu còn cưới Lâm An Nam. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải cưới trong tình cảnh như bây giờ. "Thể diện? Bạch Tinh Nhiên, mày cũng có thể diện sao? Lúc mày nhìn chằm chằm Nam Cung Tiên Ân một cách đắm đuối trước mặt bao nhiêu người, sao mày không cảm thấy mất thể diện? Lúc mày ở dưới nước giả vờ giả vịt ôm chặt Nam Cung Tiên Ân, sao ôm chặt Nam Cung Tiên Ân, sao mày không thấy mất mặt? Tao thấy mày muốn nhân cơ hội dụ dỗ anh ấy thì đúng hơn. Mày muốn cướp người đàn ông của tao phải không? Mày tưởng giờ mày trốn được phía sau lưng Lâm An Nam thì tao không thể làm được gì mày đúng không?" Bạch Anh An đi từng bước lên phía trước ép cô. Bạch Tinh Nhiên bị ép cứ thế lùi về phía sau cho đến khi cơ thể cô chạm vào lưng ghế sofa. "Sao hả? Có tật giật mình rồi, không nói được gì nữa chứ gì?" Bạch Ánh An thấy bộ dạng im lặng của cô lại càng tức giận hơn. Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, niếc cô ta nói: "Thời gian tôi ở bên Nam Cung Tiên Ân lâu hơn chị. Anh ấy cũng là bố của con tôi. Cho dù tôi nhớ anh ấy, nghĩ đến anh ấy thì sao? Chẳng phải đều do chị mà nên sao? Chị tát thêm cái nữa có thể khiến cho tất cả cảm giác trong lòng tôi đều hết sạch không? Nếu được thì tôi cảm ơn chị. Tôi đã nói rồi, tôi không còn ý nghĩ gì khác với anh ấy nữa. Tôi và Lâm An Nam sắp cưới nhau. Nếu như chị vẫn còn cố tình gây sự như thế, vậy thì chúng ta không chơi nữa được chứ?" Bạch Tinh Nhiên cũng không biết lấy ca đàm ở đâu, đầy một phát khiến Bạch Anh An ngã luôn xuống đất, trừng mắt nhìn cô ta gào lên: "Chúng ta không chơi nữa là được chứ gì? Chị tưởng cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt à? Chị tưởng ăn mặc lộ liễu như thế này, trang điểm đậm như thế này là thoải mái lắm sao? Bạch Anh An, tôi nói cho chị biết, tôi chơi đủ rồi, tôi không chơi nữa. Chị muốn làm gì thì cứ làm đi." Bạch Anh An bị cô nói cho vừa tức vừa lo. Cô lại dám thừa nhận mình nhớ Nam Cung Tiên Ân, lúc này cô lại dám nói là không chơi nữa. Vậy cô ta phải làm sao? "Mày điên rồi à?" Bạch Ánh An bò từ dưới đất dậy. "Đúng, tôi đang điên đấy. Tôi chẳng cần gì hết nữa, tôi không muốn sống nữa. Tôi chết cùng chị là được chứ gì?" Bạch Tinh Nhiên càng nói kêu gào lớn tiếng hơn. Cửa phòng lúc này đột nhiên có người đẩy ra. Lâm An Nam nhanh chóng đi tới, ôm Bạch Tinh Nhiên đang kích động gào thét vào lòng, vừa vuốt tóc cô vừa vội vàng an ủi: được rồi, đừng kêu nữa. Có gì thì từ từ nói chuyện, ngoan nào." "Tôi còn nói gì nữa? Tôi không muốn nói gì nữa." Bạch Tinh Nhiên kích động cứ thế đấm vào vai anh ta. Lâm An Nam quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Ánh An đang hoảng hốt nhìn cô ta mà hét lên: "Còn không mau cút ra đi!" Bạch Ánh An làm gì còn dám gây sự với Bạch Tinh Nhiên nữa, quay người đi ra khỏi cửa. Sau khi Bạch Ánh An đi khỏi, Lâm An Nam hết lời an ủi Bạch Tinh Nhiên, mãi mới khiến cô bình tĩnh lại. Vừa rồi những lời mà cô kêu lên với Bạch Ánh An, anh ta đều nghe thấy hết. Tuy trong lòng rất thất vọng nhưng lại không thể làm được gì. Anh ta ghé vào tai cô nói: "Tinh Nhiên, cứ coi như vì tôi mà bình tĩnh lại đi được không? Tôi hứa với em, đây sẽ là lần cuối cùng em phải đóng vai cô ta. Chỉ cần về đến Châu Thành, tổ chức đám cưới xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây luôn. Coi như vì tôi mà giữ sức khỏe, được không?" Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Kích động một hồi xong, mọi thứ lại trở về bình thường. Nếu cô thực sự có thể thoải mái mà chết cùng Bạch Ánh An thì những ngày tiếp theo sẽ không phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Bạch Ánh An ngồi một mình ở hành lang tầng 2 một lúc, bình ổn lại tâm trạng kích động vừa rồi. Cô ta biết lúc này không nên vạch trần Bạch Tinh Nhiên, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cô ôm chặt Nam Cung Thiên Ân trong hồ là cô ta lại tức phát điên, sau đó không kiểm soát được hành vi của mình nữa. Đúng là không nên tìm cô tính sổ vào lúc này, thực sự là không nên. Lòng bàn tay hơi đau, cô khẽ mở bàn tay ra mới phát hiện gói thuốc đang bị cô nắm gọn trong tay. Cô ta hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi ghế rồi đi vào phòng. Khi cô ta vào phòng, Nam Cung Thiên Ân đúng lúc bước từ trong phòng tắm ra, vừa lau nước trên người vừa nhìn cô ta rồi hỏi: "Sao em cũng về rồi thế? Không chơi với bọn Thẩm Tâm nữa à?" "Hoa sen đã ngắm rồi, đặc sản cũng đã ăn rồi. Chủ yếu nhất là..." Bạch Ánh An đi tới nhìn anh nói: "Anh có sao không? Có bị lạnh không?" "Trời nóng như vậy chưa đến mức cảm lạnh được," Nam Cung Thiên Ân nói. "Chưa chắc đâu. Bác sĩ Hoàng đã nói thể chất của anh không được bị lạnh, nếu không sẽ dễ bị cảm." Bạch Ánh An quay người đi tới bàn trà: "Em sợ anh bị cảm nên đi tìm thuốc chống cảm cho anh này, nghe nói tác dụng rất tốt đó." Cô ta pha với nước nóng, sau đó bưng đến trước mặt anh dịu dàng nói: "Uống khi nóng thì mới có tác dụng được, anh mau uống đi cho nóng." Nam Cung Thiên Ân nhìn thuốc trong tay cô ta, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn em." Nói xong anh đón lấy cốc thuốc. "Cảm ơn gì chứ, em là vợ của anh, chăm sóc anh chẳng phải là điều hiển nhiên sao?" Bạch Ánh An nhìn anh mỉm cười: "Vừa nãy anh chưa được ăn bánh hoa sen, em xuống tầng dưới em lên cho anh một ít nhé." "Ừ, cảm ơn em," Nam Cung Thiên Ân nói. Sau khi Bạch Ánh An đi khỏi, Nam Cung Thiên Ân đi đến chiếc điện thoại bàn đầu giường, nhấc máy lên gọi vào số phục vụ. Một lúc sau, một cô nhân viên trẻ đến phòng. Anh đưa cốc thuốc còn bốc hơi nghi ngút cho cô nhân viên rồi nói: "Giúp tôi mang cốc thuốc chống cảm này đến phòng 206 cho Bạch tiểu thư." "Vâng." Cô nhân viên đó lấy cốc thuốc rồi đi về phía đầu kia của hành lang. Khi cô nhân viên phục vụ đem thuốc đến, Bạch Tinh Nhiên đã bình tĩnh trở lại, đang ngồi trước bàn trang điểm và Lâm An Nam sấy tóc cho cô. "Có chuyện gì không?" Lâm An Nam nhìn cô nhân viên ở cửa, tiện tay tắt luôn máy sấy. "Chào anh chị, tôi đến để đưa thuốc ạ." Cô nhân viên bưng cốc thuốc vào trong, đứng trước mặt hai người, đưa mắt nhìn sang Bạch Tinh Nhiên rồi hỏi: "Xin hỏi cô là Bạch tiểu thư phải không ạ?" "Đúng vậy." Bạch Tinh Nhiên nhìn chiếc cốc trong tay cô nhân viên. Vì hai người họ vừa uống thuốc này xong nên cô nhân viên đi vào là ngửi được ngay mùi của thuốc này. "Đây là thuốc chống cảm của một anh phòng 201 bảo tôi mang đến cho chị. Anh ấy nói thuốc này có tác dụng rất tốt." Cô nhân viên nói. Vừa nghe thấy là anh ở phòng 201 bảo mang tới, mặt Lâm An Nam lập tức sầm lại, lạnh lùng nói: "Không cần đâu, cô giúp tôi trả lại cho anh ấy. Nói là Bạch tiểu thư cũng vừa mới uống xong." Cô nhân viên hơi ngạc nhiên, sau khi đưa mắt sang nhìn Bạch Tinh Nhiên liền gật đầu nói: "Vâng ạ, tôi sẽ đem qua đó luôn." Cô nhân viên định quay người đi ra, Bạch Tinh Nhiên vội vàng gọi lại: "Chờ đã." Cô đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt cô nhân viên, đón lấy chiếc cốc rồi nói: Để tôi nhận vậy. Cô cứ đi làm việc của mình đi. Vâng, nếu hai anh chị không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài ạ. Cô nhân viên nhìn hai người gật đầu một cái rồi quay người đi ra khỏi cửa. Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên bưng cốc nước vào nhà vệ sinh rồi đổ nó vào bồn nước. Quay người lại thấy Lâm An Nam đứng bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt không vui. Thế là cô nói: trả lại thuốc rồi khiến Nam Cung Tiên Ân đoán linh tinh, chỉ bằng giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh thấy có đúng không? Lâm An Nam nhìn chiếc cốc trong tay cô, nói với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị: Tình nhiên, tôi có thể nhịn việc trong lòng em có anh ta, nhưng không thể nhịn nổi sự quan tâm qua hành động thực tế mà em dành cho anh ta. Thuốc này anh mang từ nước ngoài về, ở đây không hề có. Anh có ý gì? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên. Thuốc này là em lén lút đưa cho anh ta đúng không? Hai người cùng quan tâm nhau, cùng mờ ám với nhau, không hề để ý đến cảm nhận của tôi. Lâm An Nam nắm chặt cánh tay cô. Sao em lại có thể làm như thế? Chẳng trách Bạch Anh An lại tức mà tát em như vậy. Em có tin không? Tôi bây giờ còn muốn bóp chết em hơn cả cô ta nữa đây. Tôi đâu có lén lút đưa thuốc cho anh ấy. Bạch Tinh Nhiên vội đẩy tay anh ta ra rồi giải thích: vừa nãy lúc Bạch Anh An vào, đúng lúc tôi đang uống thuốc nên tiện tay đưa cho chị ta một gói, bảo về pha cho Nam Cung Thiên Ân. Thật đấy? Vậy sao? Nói như vậy em không hề giấu giếm tôi mà qua lại với anh ta? Đương nhiên là không có. Lâm An Nam nhìn thẳng vào cô. Nam Cung Thiên Ân dám công khai đưa thuốc tới, rõ ràng là muốn khiêu khích anh ta. Anh ta đột nhiên có chút lo lắng Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc vì sao lại làm như vậy. Chỉ đơn thuần là muốn trêu tức anh ta sao? Hay là đã phát hiện ra điều gì rồi? Anh ta bất giác dùng mình một cái. Tốt nhất là không phải như vậy. Xem ra anh ta không thể kéo dài thời gian được nữa, không được để mặc cho Phác Luyến Giao phá hoại thêm, cần phải nghĩ ra một kế sách để giữ lại mối tình cảm này mới phải. Chỉ dựa vào một mình người vừa bốc đồng vừa nóng nảy như Bạch Cánh A che giấu, e rằng sẽ khó mà giấu tiếp được. Anh ta gật đầu. Được, tôi vẫn nhắc lại câu cũ, không tin tình cảm của em, nhưng tôi tin vào nhân phẩm của em. Tôi tin em sẽ không nuốt lời, sẽ không ôm ảo tưởng với Nam Cung Thiên Ân. Anh ta vẫn tin cô, không biết là vì sao. Bạch Tinh Nhiên cảm kích nói với anh ta một câu: cảm ơn anh. Buổi tối vẫn là ăn tối trong khách sạn 5 sao của khu nghỉ dưỡng. Ăn tối xong mọi người tự do đi chơi, cánh trẻ tuổi lại chọn đi lên trên chiếc tàu lớn hóng gió và tham gia bữa tiệc dành cho những người có tiền. Bữa tiệc mang tính giải trí, có rất nhiều tiết mục. Bạch Anh An cứ thế uống rượu nói chuyện với Nam Cung Thiên Ân. Mục đích khác trong chuyến du lịch này của cô ta là trước say Nam Cung Thiên Ân rồi cố gắng có bầu với anh. Lần trước bị Phác Luyến Giao phá đám, lần này cô ta không thể để thất thủ nữa. Những người khác cũng vừa uống rượu mà nhân viên pha chế rượu pha cho, vừa ngồi nói chuyện vừa xem các tiết mục. Bạch Tinh Nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm An Nam, hai người không biết đang nói gì mà nói rất vui vẻ. Khi Lâm An Nam đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỗ ngồi bên cạnh Bạch Tinh Nhiên bị trống, mà cả Bạch Ánh An luôn ngồi cạnh Nam Cung Thiên Ân bây giờ cũng đột nhiên mất tích. Cô cảm thấy hơi không thoải mái nên ngồi dịch sang bên cạnh, cố gắng ngồi xa Nam Cung Thiên Ân một chút. Nam Cung Thiên Ân dường như không cảm nhận được hành động vừa rồi của cô. Anh ngồi nói chuyện câu được câu trăng với Thẩm Khác. Phác Luyến Giao ngồi bên cạnh Thẩm Khác, cô ta đột nhiên nhìn sang Bạch Tinh Nhiên, vẫy tay nói: chị dâu họ, hay là chị dịch sang bên này ngồi đi, bên này nhìn sẽ rõ hơn. Không cần đâu, lát nữa An Nam quay lại sẽ ngồi ở đây rồi. Bạch Tinh Nhiên kiên quyết không trúng kế của cô ta. Nhưng chị xem kìa, mấy người đàn ông kia hình như là đang có ý đồ gì với chị đấy. Phác Luyến Giao cố gắng nói nhỏ. Bạch Tinh Nhiên quay đầu nhìn, phát hiện ra bên cạnh mình đúng là không biết từ lúc nào lại có thêm vài người đàn ông nữa. Những người đàn ông này mặc toàn quần áo hàng hiệu, nhìn đã biết là người có tiền, chưa nào biểu cảm lại quá rẻ tiền. Chào cô em. Em đến một mình à? Một người đàn ông trong đó cười tươi nhìn Bạch Tinh Nhiên, chưa đợi cô trả lời liền nói tiếp: lát nữa tiết mục kết thúc, chúng ta cùng lên khiêu vũ được không? Cảm ơn, tôi không biết khiêu vũ, Bành Tinh Nhiên cảm thấy hơi ghê tởm nên ngồi dịch lại. Bên này chẳng phải là có Nam Cung Tiên Ân đang ngồi sao? Cô em ăn mặc bốc lửa thế kia, làm gì mà lại không biết khiêu vũ chứ? Lừa anh à? Một người đàn ông trung niên khác nhìn như đã uống say, nói chuyện hơi ngắt quãng. Bạch Tiên Nhiên gượng gạo kéo chiếc váy ngắn xuống, trong lòng có hơi khó chịu. Sao thế? Đi nào, nhảy một bài thôi. Người đàn ông trung niên đưa tay định nhắm thẳng vào bộ ngực hở hang của cô, chỉ là chưa chờ cho bàn tay anh ta chạm vào ngực Bạch Tiên Nhiên, bàn tay đã run lên vì đau đớn. Vì đang ở chốn đông người, lại là bữa tiệc của những người giàu có, người đàn ông đó không dám kêu to, chỉ dám sợ hãi nhìn vào người đàn ông phía sau lưng Bạch Tiên Nhiên. Anh có chắc là muốn mời cô ấy khiêu vũ không? Cánh tay Nam Cung Tiên Ân vòng ra gần như kiểm soát cả cơ thể Bạch Tiên Nhiên trong vòng tay anh, bàn tay bóp chặt lấy cổ tay người đàn ông kia. Người đàn ông vừa nhìn vào sắc mặt của Nam Cung Tiên Ân, lại vừa nhìn vào Bạch Tiên Nhiên, vội vàng lắc đầu. Không, vừa nãy tôi chỉ là đùa vui, cứ tưởng vị tiểu thư này chỉ có một mình, cho nên nên muốn khiêu vũ với cô ấy. Không, không phải, xin lỗi, tôi sai rồi. Người đàn ông phát hiện ra phía sau Nam Cung Tiên Ân còn có Thẩm Khác đang giơ nắm đấm về phía anh ta, lại càng sợ hơn, bước chân không ngừng lùi về đằng sau. Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung Thiên Ân vòng tay như vậy, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mãnh liệt trên người anh. Cô cảm thấy hơi bất an, nếu để Bạch Ánh An và Lâm An Nam nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức giận cho xem. Đây lại là mưu đồ của Phác Luyến Giao sao? Cái cô họ Phác này đúng là đùa không biết mệt, chơi không biết chán à? Nhưng cô ta làm như vậy, suốt cuộc là muốn làm gì? Để Nam Cung Thiên Ân tiếp cận cô, phát hiện cô mới chính là vợ thực sự của anh sao? Nếu là như vậy thì quá nguy hiểm rồi, chứng tỏ Phác Luyến Giao đã biết bí mật của cô và Bạch Ánh An. Thôi, để anh ta đi đi. Bạch Tinh Nhiên nói với giọng có chút hoảng loạn. Dù sao, loại người như vậy sớm muộn cũng sẽ bị xử thôi. Bàn tay Nam Cung Thiên Ân buông ra, hai người đàn ông kia lập tức chạy cuốn xéo mất. Bạch Tinh Nhiên dựa sang bên cạnh, cố gắng tạo khoảng cách với Nam Cung Thiên Ân. Bên tai cô lại nghe thấy tiếng oán giận của Phác Luyến Giao. Loại đàn ông chó chết, thấy gái đẹp là muốn toan tính, đúng là đò không biết xấu hổ. Đúng vậy, bà đây không phải ai cũng tán được đâu nhá. Cái mặt to bè như cái bánh kia là thấy buồn nôn rồi. Không nói nữa, vào nhà vệ sinh nôn đã. Bạch Tinh Nhiên dịu dàng đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi đại sảnh bữa tiệc. Cô không dây dưa được thì trốn được chứ gì. Nói thật thì cô khá là lo lắng thay cho Phác Luyến Giao. Hai mẹ con nhỏ Bạch không dễ gây sự đâu. Bạch Ánh An đã nhìn ra được mưu đồ của cô ta, tự nhiên sẽ không thể chỉ phòng thủ mà không tiến công như bây giờ được. Trong lòng biết đâu đang nghĩ cách phản kích lại cô ta cũng nên. Nhưng giờ cô chỉ mong mình được an toàn, không muốn gây chuyện. Hai người này đấu đá nhau, cô cũng không có hứng thú hỏi nhiều. Trong một góc của chiếc tàu, sau khi Bạch Ánh An nói cho Lâm An Nam biết kế hoạch của ngày mai, Lâm An Nam liền bắt đầu trầm tư một lúc lâu. Thấy anh ta mãi không trả lời, Bạch Ánh An giục với vẻ mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là thế nào? Anh phải nói gì đi chứ. Lâm An Nam ngước mắt nhìn cô ta nói. Tôi chỉ cần lừa được Thẩm Khác xuống núi sau khi mặt trời lặn đúng không? Đúng thế, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bạch Ánh An liếc nhìn anh ta. Không phải là đến chuyện đơn giản như vậy, mà anh cũng không muốn ra tay giúp đỡ đấy chứ. Lâm An Nam, anh đừng quên, chúng ta đang ngồi chung trên một chiếc thuyền. Sống cùng sống, mà chết cùng chết. Cô định làm gì Phác Luyến Giao? Lâm An Nam nhìn cô ta hỏi. Nếu đã biết cô ta không phải loại dễ động vào, cô còn dám ra tay trong lúc quan trọng này sao? Có gì mà không dám. Cô ta bây giờ chắc chắn cảm thấy tôi đang hoảng loạn, chỉ biết đề phòng cô ta, thậm chí nghĩ rằng có khi tôi đã không màng đến phản công lại nữa. Bạch Cảnh An cười khẩy một tiếng. Trong mắt cô ta, tôi và Bạch Tinh Nhiên đều là kiểu người dễ ức hiếp. Giờ tôi sẽ phải để cho cô ta nếm kết cục khi đã gây sự với Bạch Cảnh An tôi đây. Tôi phải khiến cho cô ta chết cũng không biết vì sao mình chết. Được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Cô muốn nói cho tôi biết rốt cuộc cô muốn làm như thế nào? Lâm An Nam ngắt lời cô ta với vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng anh ta cũng nhanh chóng đổi ý. Mà thôi, cô đừng nói gì cho tôi thì hơn. Coi như tôi hoàn toàn không biết gì về âm mưu của cô đi. Đến lúc xảy ra chuyện gì cũng đừng có kéo tôi vào. Tôi đã nói rồi, anh chỉ cần đưa Thẩm Khác xuống núi là được. Những chuyện khác không cần anh phải quan tâm. Thế Tinh Nhiên thì sao? Tôi chỉ quan tâm Tinh Nhiên diễn vai gì trong kế hoạch của cô. Lâm An Nam hỏi. Anh ta chỉ quan tâm Bạch Tinh Nhiên, những người khác không liên quan gì đến anh ta hết. Anh yên tâm đi, nó không phải đóng vai gì hết. Đến lúc đó anh đưa Thẩm Khác xuống núi, Bạch Tinh Nhiên và tôi sẽ xuống núi sau. Bạch Ngạn An thấy vẻ mặt không tin tưởng của Lâm An Nam liền nói. Lâm thiếu gia, nếu tôi hại chết Bạch Tinh Nhiên, anh có bỏ qua cho tôi không? Không. Thế là được rồi. Anh bắt thóp được tôi thì tôi dám làm gì nó chắc. Tôi chỉ cảm thấy nếu anh đưa theo Bạch Tinh Nhiên sẽ không tiện hành động thôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô động vào một sợi tóc của cô ấy thì vị trí Nam Cung thiếu phu nhân của cô cũng đừng hòng làm tiếp nữa. Lâm An Nam lạnh lùng cảnh cáo. Yên tâm, điều này thì tôi biết. Bạch Ảnh An đưa mắt nhìn về hướng bữa tiệc trong đại sảnh, cười với giọng mỉa mai. Mau đi vào đi, con mụ kia biết đâu lại giở trò gì với Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên cho mà xem. Thấy Bạch Ảnh An nói như vậy, Lâm An Nam mới sực nhớ ra mình rời khỏi đó đã hơi lâu, thế là bước nhanh về đại sảnh. Khi đi đến cửa đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc, Lâm An Nam đúng lúc nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đứng bên bong tàu ngắm cảnh. Anh ta đi tới ôm cô vào lòng từ phía sau. Sao thế? Đang nhìn gì vậy? Chỉ cần nghĩ tới kế hoạch của Bạch Ảnh An ngày mai, anh ta lại mềm lòng, cảm thấy càng lúc càng thương Bạch Tinh Nhiên hơn. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta, lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là ở bên trong thấy hơi bí, muốn ra ngoài hít thở không khí. Giờ đã hít thở không khí xong chưa? Xong rồi. Vậy đi thôi, chúng ta quay lại nhấm nháp rượu tiếp nào. Vẫn đi à? Bạch Tinh Nhiên không có hứng thú với việc uống rượu, tuy rượu ở đây được nhân viên pha chế pha rất ngon. Đâu thể lúc nào cũng là chúng ta về trước được. Lâm An Nam ôm cô về lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống, nhìn mọi người xung quanh cười nhẹ hỏi. Có món mới lên chưa? Có đấy, lúc anh không có ở đây đã lên hai món mới rồi. Thẩm Khác chỉ vào hai loại rượu, một hồng một trắng ở vị trí bọn họ, cười tươi nói. Uống thử đi, mùi vị được phết. Vậy à? Lâm An Nam bưng một trong hai cốc lên, nhìn vào cái tên nói. Cạm bẫy của sói. Cái tên hoang dã thật. Nào, thử xem sao. Anh ta nâng cốc rượu lên miệng Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên há miệng nhấp một ngụm, gật đầu. Ừ, được đấy. Thế thì uống hết đi, đừng lãng phí. Lâm An Nam lại nâng cốc thứ hai lên, cạch với cô một cái, rồi ngửa cổ uống một ngụm. Vừa nãy Bạch Tinh Nhiên đã uống một chút rồi, giờ lại uống tiếp. Tuy mọi người nói rượu này không nặng lắm, nhưng uống xong mới ngấm, nên cô uống rất cẩn thận. Lâm An Nam cố tình chuốc say cô, nên lại nâng một cốc nữa dụ cô uống. Bạch Cảnh An cũng có ý định chuốc say Nam Công Thiên Ân, thấy Lâm An Nam đang dụ Bạch Tinh Nhiên uống rượu, thế là nâng cốc lên theo rồi cười tươi nói. Chỉ hai người uống thì không hay lắm nhỉ, hay là chúng ta cùng uống đi. Cô ta vừa nói vừa đưa cốc rượu màu hồng cho Nam Cung Thiên Ân. Đại thiếu gia, anh nên khởi xướng cho mọi người chứ. Nam Cung Thiên Ân nhìn sang Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên một cái, mỉm cười nói. Hay là thôi đi, uống say thì mai không đi chơi được nữa. Phác Luyến Giao lại nói chen vào. Đúng đó đúng đó, ngày mai đi leo núi Thất Tinh cần phải có thể lực tốt chút, chúng ta nên giải tán về nghỉ ngơi cho sớm đi. Về sớm thế em cũng ngủ nổi không? Thẩm Khác nhìn cô ta một cái. Phác Luyến Giao không nói gì, hậm hực nhìn chừng mắt vào cậu ta. Đúng, giờ mới có hơn 8 giờ, về thì hơi sớm thật. Bạch Cảnh An nói. Lát nữa 9 giờ còn có tiết mục nữa mà. Bạch Cảnh An và Lâm An Nam kẹt tung người hứng, mọi người cuối cùng cũng ở lại cho đến tận gần 10 giờ mới về. Nhưng lúc này Bạch Tinh Nhiên đã bắt đầu hơi say rồi. Nam Cung Thiên Ân dù sao cũng là người từng trải trên thương trường, muốn anh say không dễ như vậy đâu. nhưng Bạch Ánh An lại không thắng được men rượu mà gục xuống. Thẩm Khác là say nhất trong số những người ở đó, phải nhờ nhân viên phục vụ của bữa tiệc dìu cậu ta về. Cẩn thận chút, Lâm An Nam đỡ Bạch Thiên Nhiên đang loạng choạng. Đúng là hơi say rồi. Bạch Thiên Nhiên cố gắng đứng vững, cười với vẻ ngại ngùng. Để anh cõng em về nhé. Lâm An Nam đi đến trước mặt cô, cúi lưng xuống. Bạch Thiên Nhiên không từ chối, vừa cười vừa nói cảm ơn, rồi nằm lên lưng anh ta. Bạch Ánh An dựa vào người Nam Cung Thiên Ân, nhìn bóng dáng rời khỏi của hai người họ. Cô ta ngừng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân nũng nịu. Đại thiếu gia, em cũng muốn được cõng về. Nam Cung Thiên Ân thu lại ánh mắt đang nhìn ra lối cửa ra, quay sang nhìn cô ta gật đầu. Được, cảm ơn đại thiếu gia. Bạch Ánh An vui mừng cười lên, cũng trèo lên lưng Nam Cung Thiên Ân. Sau khi về đến khách sạn, Nam Cung Thiên Ân đặt Bạch Ánh An xuống giường. Khi đang định đứng dậy, Bạch Ánh An ôm chặt lấy cổ anh, cơ thể gợi cảm ập vào người anh, đôi môi đỏ lướt trên môi anh, dịu dàng nói. Đại thiếu gia, anh đừng đi, ở đây với em được không? Ánh An, em say rồi. Nam Cung Thiên Ân hơi tránh nụ hôn của cô ta, một tay đặt lên vai cô ta vỗ nhẹ. Ngoan nào, nằm xuống nghỉ ngơi đi, men rượu sẽ hết nhanh thôi. Không, em không muốn. Bạch Ánh An nửa say nửa tỉnh, không cần biết có diễn kịch hay không, khát vọng được cùng Nam Cung Thiên Ân trong cơ thể cô ta càng trỗi dậy mãnh liệt. Mà cô ta xưa nay chưa từng là một người biết ý nhị. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực Nam Cung Thiên Ân, luồn qua khe hở của áo sơ mi, nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể anh. Đôi môi mỏng manh cũng đồng thời hôn lên quai hàm anh. Nụ hôn của cô ta vừa thành thục vừa nhiệt tình, là điều mà Bạch Tinh Nhiên bất kể thế nào cũng không thể hiện nổi. Bị cô ta kích thích đến mức Nam Cung Thiên Ân cảm thấy khô hết cổ họng. Anh khựng người lại, sau đó kéo cô ta ra khỏi người anh. Sau khi ấn cô ta nằm xuống giường, anh mỉm cười nói, em ngủ trước đi, anh đi tắm đã. Bạch Ánh An sững sờ nhìn theo anh, sau đó cười với anh bằng vẻ thảo mai. Em muốn tắm cùng anh cơ. Uống say không được tắm luôn, sẽ dễ bị choáng đấy. Nam Cung Thiên Ân kéo chăn đắp lên người cô ta, vỗ vào bàn tay cô ta nói, em nằm đi, anh đi tắm đây. Nam Cung Thiên Ân vào phòng tắm. Sau khi xả nước vào bồn tắm, cởi quần áo ra ngâm tấm thân mệt mỏi vào trong bồn. Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp người anh. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu này.